Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Tinh thẩm chỉ xếp hạng thứ 5. Hai người kia sau khi nói xong, liền trực tiếp xé mở không gian biến mất tại Bạch Sách trong mắt. Bạch Sách nhìn thoáng qua trong tay mình ẩn nặc phù, lại nhìn một chút kia đã rời đi hai người, nhếch miệng. Này làm sao nói cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Lúc này, Bạch Sách cũng mặc kệ hai người này, cầm cái này cái gọi là ẩn nặc phù, liền trực tiếp nhảy vào chiến hạm bên trong, mà tại cửa ra vào chờ đợi Công Liêu. Gặp Bạch Sách đến về sau, liền một mặt hiếu kỳ nói: "Hạm trưởng, hai người kia vừa rồi cùng ngài tút tút thì thầm nói gì thế? Có phải là còn không phục a?" Bạch Sách nhìn xem Công Liêu nhếch miệng nói: "Không phải, đi thôi, lên đường đi." Bạch Sách nói như vậy, Công Liêu cũng không hỏi. Bạch Sách tiến vào chiến hạm về sau, Công Liêu liền đem cửa khoang đóng lại, chiến hạm khởi động, trốn vào không gian bên trong, hướng phía Viêm Long Hoàng cung lao đi. Bạch Sách thì là ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trong tay vừa rồi cho ẩn nặc phù. Bạch Sách vẫn tương đối tin tưởng kia vừa rồi hai người nói lời. Dù sao, đối phương lại không có tất yếu lừa gạt Bạch Sách, coi như đối phương ghi hận trong lòng, muốn trả thù, trực tiếp thông chi Viêm Long Hoàng cung liền tốt, không cần thiết cả phiền toái như vậy. Tại một cái, Bạch Sách cảm giác kia Lâm Tu giống như cũng không phải người như vậy. Lâm Tu người kia trừ biến thân trước nương môn chít chít bên ngoài, cái khác ngược lại là còn tốt. Bạch Sách nhìn một chút cái này ẩn nặc phù về sau, liền trực tiếp đưa cho trước mặt Công Liêu nói: "Ngươi xem một chút vật này." Nhu Thuận ngồi tại Bạch Sách đối diện, Công Liêu khẽ giật mình, liền nhận lấy đi, đang nhìn hai mắt về sau, cái này Công Liêu liền một mặt ngạc nhiên nói: "Là ẩn nặc phù a, đồ tốt a." Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhíu mày nói: "Giống như chính là có thể đem đồ vật ẩn tàng lại a." Bạch Sách sau khi nói xong, cái này Công Liêu liền cười hai tiếng nói: "Ý là ý tứ như vậy, nhưng thứ này tác dụng cũng không phải là giống hạm trưởng ngươi nói đơn giản như vậy. Thứ này có thể nói là huyết minh loại kia loại hình thế lực tha thiết ước mơ đồ vật." Bạch Sách nhíu mày nói: "Huyết minh, cái tên này Bạch Sách giống như chút nào nghe nói qua." Sau đó cái này Công Liêu liền gật đầu, hướng về phía Bạch Sách có chút hiếu kỳ nói: "Đúng vậy a, hạm trưởng, ngài chẳng lẽ không biết huyết minh sao? Chính là cái kia xú danh chiêu lấy sát thủ liên minh. Trước kia huyết minh chính là muốn ám sát người kiếm tiền. Sớm nhất thời điểm trước kia, huyết minh là đặc biệt sinh động, người gặp người sợ, nhưng là về sau lại không được. Bởi vì có tông thức chiến hạm quét hình radar, bọn hắn muốn len lén tiến vào một cái vị diện ám sát người khác, sẽ bị lập tức phát hiện. Nhưng là có vật này, bọn hắn liền có thể không kiêng nể gì cả tiến vào bọn hắn muốn đi địa phương." Tại cái này Công Liêu sau khi nói xong, Bạch Sách đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Trách không được đâu, trách không được." Bạch Sách liền nói giống như chút nào nghe nói qua cái này huyết minh. Bạch Sách nhớ tới trước đó tại Liệt Vương Thành thời điểm, Bạch Sách liền gặp qua huyết minh, cũng chính là lúc ấy ám sát Bắc Lam Lăng Hiên những người kia. Bất quá, huyết minh đến có một ngày, lúc ấy cùng Bắc Lam Lăng Hiên có mâu thuẫn, Thiết Liên Nam cũng tới, hai cái chuyện này cùng một chỗ, liền tự nhiên mà thành đem huyết minh cho quên lãng. Cái này hiện tại Bạch Sách ngược lại là nhớ tới. Bất quá, Bạch Sách nhớ kỹ, lúc ấy tựa như là hoài nghi huyết minh là Xích Hồng hạm đội phái tới. Lúc này, Bạch Sách thuận tiện kỳ nhìn xem Công Liêu nói: "Các ngươi cùng huyết minh rất quen thuộc a." Công Liêu khẽ giật mình, sau đó liền nhìn xem Bạch Sách lắc đầu nói: "Chưa quen thuộc a, chúng ta cơ hồ không cùng bọn hắn liên hệ." Bạch Sách nghe xong, một mặt buồn bực nói, các ngươi trước đó không phải phái Huyết Minh người đến ám sát qua Bắc Lam Lăng Hiên sao? Cái này Công Liêu nghe Bạch Sách về sau, càng là một mặt mộng bức nói, a, cái này sao có thể? Không có sự tình, chúng ta cùng bọn hắn là không dính dáng. Nói câu không dễ nghe, chúng ta là cường đạo, bọn hắn chính là tội phạm giết người. Chúng ta làm sao lại cùng bọn hắn là cùng nhau đâu? Ngoặc kép, mà lại, giảng đạo lý, chúng ta vẫn là rất chán ghét bọn hắn. Bạch Sách khẽ giật mình, hiếu kỳ nói, vì sao? Công Liêu thì là nhún vai một cái nói, bọn hắn tựa như là loại kia ăn mục nát động vật. Chúng ta nếu như muốn cướp bóc vị diện kia, trên cơ bản, tin tức đều sẽ truyền đi. Nếu như vị diện này có bọn hắn muốn ám sát người, như vậy bọn hắn liền sẽ lặng lẽ đi theo chúng ta phía sau cái mông. Sau đó liền thừa dịp loạn chui vào vị diện, đem mục tiêu sát hại. Chúng ta chỉ là giật đồ, nhưng bọn hắn chính là giết người, mà người bọn họ giết, cuối cùng đều sẽ giá họa tại trên đầu chúng ta. Nói cái này, Công Liêu cũng là nhún vai một cái nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không giải thích, dù sao đoạt đều đoạt. Truyền đi nói chúng ta lại giết người lại phòng cháy cũng không có gì. Bất quá, vô tội thay người khác gánh tội, vẫn có chút khó chịu. Bạch Sách khẽ gật đầu, hợp lấy là như thế này. Cuối cùng, Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nhìn xem Công Liêu nói, vậy các ngươi biết Huyết Minh người tại sao phải ám sát Bắc Lam Lăng Hiên sao? Công Liêu lắc đầu nói, ai biết được, bọn hắn bên kia là cho tiền sẽ làm sự tình. Ta xem chừng, có lẽ còn là kia ngũ đại uy tín lâu năm thế lực làm đi. Nói cái này, Công Liêu thì là đột nhiên nhìn qua Bạch Sách cười cười nói, bất quá, kia cũng không đáng kể. Cùng chúng ta chui vào Viêm Long Hoàng Cung đem Bắc Lam Lăng Hiên cứu đi sau đó, trở lại Vũ Linh Đại Lục liền không sao. Hiện tại Vũ Linh Đại Lục có Tam Đại Tôn Hoàng, tại thêm chúng ta liên hợp hạm đội, đây chính là một cái gia cường phiên bản thánh cấp thế lực. Những tên kia tuyệt đối vào không được. Bạch Sách nhẹ gật đầu. Cái này ngược lại là, nói tới chỗ này, thừa dịp nơi này đến Viêm Long Hoàng Cung còn có 2-3 ngày thời gian. Bạch Sách cũng là nhìn qua trước mặt Công Liêu hiếu kỳ nói, cái kia Lâm Tu ngươi vừa rồi nói thứ hạng là cái gì? Nói cái này, kia tại điều khiển thất phùng bạch, làm xong lái tự động về sau, liền cũng đi tới, ngồi tại Bạch Sách đối diện nói, chính là thực lực xếp hạng. Cái kia Lâm Tu là xếp hạng toàn bộ Bắc Lam vực xếp hạng thứ 13 cao thủ. Bạch Sách khẽ giật mình, vừa định hỏi, cái này Phùng Bạch liền biết Bạch Sách hỏi cái gì, liền nói ngay, đương nhiên, cái bài danh này chỉ là căn cứ bọn hắn năng lực cho xếp hạng, là thuộc về phân tích số liệu, những này cường giả chân chính nhóm cũng không có chiến đấu chân chính qua. Nhưng số liệu này, phân tích cũng vẫn là có đạo lý riêng của nó, mặc dù không phải nói đặc biệt chuẩn xác, nhưng là không sai biệt lắm. Bạch Sách khẽ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Sau đó, Bạch Sách thuận tiện ngạc nhiên nói, vậy cái này bảng danh sách, hẳn là Bắc Lam Đại Lục mạnh nhất bảng danh sách đi. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đồng thời gật đầu nói, không sai biệt lắm, đương nhiên, không bài trừ có một ít ẩn cư, ẩn thế siêu cấp cường giả, không nguyện ý lộ diện, nhưng dù sao, liền hiện tại bên ngoài tới nói, cái này mạnh nhất bảng danh sách chính là trước mắt Bắc Lam Đại Lục người mạnh nhất. Đã như vậy, Bạch Sách lúc này liền hiếu kỳ nói, vậy cái này bảng danh sách thứ nhất nhất định chính là Tinh Thẩm a. Dù sao, Bạch Sách người quen biết chung, mạnh nhất chính là Tinh Thẩm, tên kia hiện tại nhưng là muốn xung kích Đế Vũ Linh người. Chỉ bất quá, để Bạch Sách ngoài ý muốn chính là, Bạch Sách vừa nói xong, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đồng thời lắc đầu nói,